Nữ tiến sĩ điên cuồng, chế tạo người máy dục niệm nô. Chương 39, kết thúc hát góc truyện audio.com, bắn hết đạn, côn THT cưng rắn nằn trong hoa huy tê cũng thu nhỏ lại, nước dịch trắng đục vẫn luôn bị ngăn chặn tức thì tràn ra ngoài cửa động sưng đỏ, chảy xuống khe hở giữa hai cánh mông, hình ảnh dâm đãng không chịu nổi. Đờ, em, có hàng ngon như vậy mà chơi âm thầm nhỉ? Chỉ viên liếm môi, bàn tay to đẩy tung cửa ra, thân hình to béo đi rầm rầm vào nhà. Gã cùng Ngô Tráng từ trong núi ra thành phố làm công đã hơn chục năm nhưng vẫn không có tiền dư để cưới vợ, mỗi khi thèm khát đều đến chỗ đứng của mấy con đờ, cò kè mặc cả để làm tình một đêm, giờ khơi khơi thấy thân hình tuyệt vời của niệm nô côn THT heo của gã đã cứng rắn chọc thành cái lều giữa đũng quần. Ngô Tráng biết mình cần có chút thời gian để hồi phục tinh. Lực nên cũng thoải mái rút côn THT ra, đứng dậy đi kiếm hộp thuốc vừa hút vừa nhìn con heo to xác kia vuốt ve mơn trớn cả cơ thể của tiểu dâm đãng. Chỉ viên há mồm to ngậm lấy cái miệng nhỏ xinh của cô. Ôi ngọt quá, không giống mấy con đường. Kia, hai bàn tay to trượt xuống tích cực nhào nặn cặp vú căng tròn cao nhất côn THT heo cọ sát cửa động đang mấp máy. Bọp ẹp, ưm, bị côn THT heo to béo đột ngột đâm vào, niệm nô lập tức rên rỉ ra tiếng. Đờ, em, bị chơi một vòng rồi mà vẫn còn bót như vậy, đúng là tiểu yêu tinh. Lão tử chịu không nổi. Văng tục xong, chỉ viên lập tức đưa tay lật người niệm nô, để cô nằm nghiêng, nắm giữ một cẳng chân thon dài banh rộng ra hết mức bản thân lập tức như máy đóng cọc đâm, phập phập. Vào hoa huy tê, nước dịch theo từng cú va chạm mà trượt ra rồi lại chạy vô. Ánh mắt tham lam nhìn bầu vú, theo nhịp lắc lư rung động lên xuống, chỉ viên buông một tay ra bế thốc niệm nô lên, cúi đầu vừa mút chùn chụt vừa dã, bành bạch. Ngồi một bên nhìn chỉ viên côn THT của gã bắt đầu giật giật cứng rắn trở lại, Ngô Tráng quăng điếu thuốc lá ra ngoài cửa sổ cười đê tiện đi tới. Hiểu ý gã, chỉ viên lập tức chen thêm một ngón tay vừa to vừa chai vào hoa huy tê mềm yếu. Không, vẻ mặt mê man của niệm nô lập tức trắng bệt ngón tay của gã vẫn giống như khúc gỗ sần sùi chen chúc không kiêng nể, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hoa huy tê nhỏ hẹp bị nong đến mức muốn rách ra. Ba ngón tay của gã vừa rút ra, côn THT cứng rắn khắc lập tức thúc mạnh đâm vào, hai côn THT trừ sáp khắp trốn, hưởng thụ khoái cảm nóng bỏng ướt át của hoa huy tê mang lại. Hai gã chơi các kiểu tới nửa đêm mới nằm ngã ngửa trên sàn thở dốc nhắm mắt một hồi. Liền mơ màng ngủ thiếp đi, trên bầu trời đêm ánh sáng của mặt trăng dần dần tỏa thay đổi thành màu đỏ, có người phát hiện điều kỳ lạ này liền hoảng hốt kêu lên, chỉ trong một thời gian ngắn, trên mạng Internet lập tức có vô số đề tài thảo luận về hiện tượng mặt trăng máu này. Ở đâu đó trên thế giới, có vô số người đang bình thường đột một té xỉu, động vật nuôi trong nhà không biết vì nguyên nhân gì sủa kêu inh ỏi. Không một ai có thể thấy mặt trăng máu đang truyền xuống trái đất một loại ánh sáng chết chóc. Tận thế mở màn cường giả vi tôn, cách chương.